Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, ăn ta một côn. Tử vong quân đoàn mới tới đoàn trưởng cận niệm, vị này mới đoàn trưởng vừa tới liền cho tử vong quân đoàn một hạ mã uy. Đem rất nhiều thống lĩnh đều hoàn toàn đả thương, cận niệm cũng không có đem bọn hắn giết. Hắn muốn thống lĩnh tử vong quân đoàn, cũng không phải là muốn đem tử vong quân đoàn hủy chi. Hắn nghe cá biệt tướng quân nhắc qua, tử vong quân đoàn đã quật khởi, là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nhất là thấy được huyết cơ, độ quảng Phật bọn hắn xuất thủ về sau. Hắn càng muốn hơn đem những lực lượng này nắm ở trong tay. Đây chính là hắn tích lũy quân công thẻ đánh bạc, nhưng mà nguyện vọng của hắn tuy tốt, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy thực hiện. Có người tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có một người dẫn theo một cây đoạn côn mà đến. Hắn chính là Sấu Hầu. Hiện tại Sấu Hầu, so trước đó muốn lộ ra càng thành thục mấy phần. Dáng người vẫn là như thế hơi gầy. Phảng phất tu luyện thế nào cũng sẽ không biến lớn. Cũng đã gặp qua hắn biến thân người mới sẽ biết. Hắn mặt khác đến cỡ nào địa cường tráng. Tại trấn Man Quân cùng Man Quân một trận chiến thời điểm, Sấu Hầu liền biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc sức chiến đấu. Có người cầm phần rượu dương so sánh với hắn, phần rượu dương chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Từ khi Sấu Hầu cùng Dương Vũ cùng một chỗ trở về Lang Yên Sơn Mục về sau, hắn thu hoạch được xích hỏa linh dịch, lực lượng bùng lên, đã là đụng chạm đến vương giả biên giới. Trải qua trong khoảng thời gian này chìm điện cùng bế quan, hắn nhất cử đột phá tầng kia cửa ải, trở thành chân chính vương giả. Giờ phút này hắn chính là vương giả trở về. Tin tức này còn không có trong quân đội truyền tới, hắn vẫn luôn là đang bế quan tiềm tu, không có ai biết hắn tăng lên tình huống. Cho dù là hắn sư tôn Tả Nhất Đao cũng không biết. Ngươi lại là người nào? Khẩu khí như thế lớn. Cận niệm hướng phía Sấu Hầu mắt liếc về sau hỏi. Ngươi quản ta là người như thế nào? Đem mỹ nhân mà sư gia thả đi. Lại từ vả miệng ba. Liền từ nơi này cút đi. Sấu Hầu lạnh nhạt nói. Lại tới một con chó. Để cho ta tới gõ mấy lần đầu chó liền ngoan. Trúc Tử Nam nện bước hắn chân dài, dẫn theo thanh trúc bổng liền đối với Sấu Hầu gõ quá khứ. Một đạo mười trượng thanh mang như là thanh xà xuất kích. Sát na liền đến Sấu Hầu trước đó. Sấu Hầu liền nhìn cũng không nhìn, liền tay giơ lên đem cái này thanh mang cho chụp nắm trong tay. Bàn tay nhẹ nhàng một nắm, rất nhiều thanh mang từng khúc vỡ toang. Càng có lực phản chấn sinh ra, đem kia Trúc Tử Nam chấn động phải hổ khẩu tóe máu. Thanh trúc bổng tuột tay mà rơi, Sấu Hầu vẫy vẫy tay, liền đem kia thanh trúc bổng cầm trong tay. Hắn cười lạnh, đả cầu bổng nghe thật tiện, không có bổng, ta còn nhìn ngươi còn thế nào chơi. Ba, căn này binh tướng liền tại Sấu Hầu trong tay ứng thanh mà đứt. Trúc Tử Nam mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn không chút suy nghĩ liền đối với Sấu Hầu vọt tới quát. Hủy ta chiến binh, ta làm thịt ngươi. Trúc Tử Nam bộc phát ra toàn lực. Toàn thân hiện ra tầng tầng màu xanh huyền khải. Song trưởng giận đập mà đi. Hơn 10 trượng lực lượng giống như dập dờn bên trong cây gậy trúc. Tật quất hướng Sấu Hầu. Hồng Quý cũng theo Trúc Tử Nam cùng nhau xuất kích. Trong tay hắn khoái kiếm như là thủy triều sông tập. Kiếm mang màu xanh lam trong nháy mắt cũng đã là rơi về phía Sấu Hầu tim chỗ. Hai đại đỉnh cấp tướng cảnh xuất thủ. Lực lượng cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Tử vong quân đoàn người đều nhìn chằm chằm Sấu Hầu. Hy vọng Sấu Hầu có thể cho bọn hắn một điểm kinh hỉ. Bọn hắn đều là có huyết tính người, nhìn xem mình thống lĩnh nhóm bị đánh, cũng đều rất muốn ra tướng tay trợ. Thế nhưng là có vương giả ở đây, bọn hắn lại còn không làm rõ được tình huống. cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Xấu Hầu là Dương Vũ huynh đệ, đây là mọi người đều biết. Xấu Hầu ra mặt có thể cầm xuống đối phương, kia là không còn gì tốt hơn. Xấu Hầu cũng không để cho bọn hắn thất vọng, cũng không thấy hắn làm sao động, kia oanh tới lực lượng liền bị hắn hóa thành vô hình. Đồng thời còn có hai nắm đấm tóe hiện, tại chỗ đem Trúc Tử Nam cùng Hồng Quý đánh cho thổ huyết đập bay. Một màn này cùng vừa mới Cận Niệm đối phó Tử Vong quân đoàn thống lĩnh sao mà tương tự. Cận Niệm bên người chiến tướng lại nghĩ ra tay, nhưng Cận Niệm nói ra, các ngươi lui ra, người này là Vương, hiện tại mới phản ứng được. Đầu óc của ngươi thật đúng là không hiệu nghiệm. Xấu Hầu đối Cận Niệm khinh bỉ nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Bản tướng thế nhưng là nguyên soái đích thân chọn Tử Vong quân đoàn đoàn trưởng. Ngươi dám làm liên quan bản đoàn trưởng sự vụ, đây chính là vượt quyền. Cận Niệm không làm rõ được Xấu Hầu lai lịch, dự định tiên lễ hậu binh. Ngươi tính là cái gì chứ đoàn trưởng? Đây là ta đại ca quân đoàn, ta bất kể là ai phái ngươi tới. Cút nhanh lên chạy về chỗ đó. Xấu Hầu tương đương bá khí địa nói. Theo hắn thực lực tăng lên, hắn tính tình hỏa bạo cũng là phát triển. Ngoại trừ Dương Vũ có thể làm cho hắn khiêm tốn một chút bên ngoài, những người khác chỉ sợ không có gãy. Đại ca ngươi là Dương Vũ? Cận Niệm hỏi lại. Không tệ, ngươi khi dễ hắn người, chẳng khác nào khi dễ ta. Hiện tại xin lỗi còn kịp, không phải liền không có cơ hội này. Xấu Hầu đáp, sớm nghe nói qua Dương Vũ cái này phản tướng sự tích, không nghĩ tới ngươi còn dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Vậy liền đem ngươi làm phản tướng cùng một chỗ xử lý. Cận Niệm lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Ngươi dám mắng ta đại ca là phản tướng? Xấu Hầu hai mắt bốc lửa chỉ riêng nói, xem ra các ngươi cũng còn không rõ ràng. Dương Vũ bây giờ thân ở Man tộc, đã cùng Man tộc cấu kết. Dù là hắn trở lại, hắn cũng không còn là đoàn trưởng của các ngươi, cho nên thức thời đều ngoan ngoãn địa nghe bản đoàn trưởng mệnh lệnh, không phải đều lấy phản quân chi tội trảm chết. Cận Niệm lớn tiếng nói, cái này vây chung quanh Tử Vong quân đoàn đám binh sĩ đều là ồ lên. Ta có nghe lầm hay không? Dương Vũ đoàn trưởng làm sao có thể là phản tướng đâu? Đây tuyệt đối là nói xấu. Dương Vũ đoàn trưởng đối đại hạ có công lớn, ngay cả làm thịt Man Vương, đây đều là mọi người rõ như ban ngày. Hắn làm sao có thể là phản tướng đâu? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ. Xem ra Dương Vũ đoàn trưởng là công cao chấn chủ, bị người hận thù vào a. Không được, chúng ta nhất định phải thay Dương Vũ đoàn trưởng lấy một cái công đạo. Tuyệt đối không thể để cho đừng nhân tướng tội danh áp đặt ở trên người hắn. Một đám vô tri bọn chuột nhát, Cận Niệm khinh thường mắng chi, con mẹ nó ngươi mới là vô tri bọn chuột nhát. Xấu Hầu đã là bị tức đến ngứa một chút, rốt cục nhịn không được ra tay với Cận Niệm. Hắn dẫn theo Đoạn Côn, đối Cận Niệm vào đầu chính là một côn. Kia mãnh liệt kim hỏa chi thế, ẩn chứa cường đại chi lực, khiến cho xung quanh khí lãng cuồn cuộn. Các binh sĩ sợ hãi kinh hãi, nhanh chóng lui tránh. Cận Niệm cảm nhận được uy hiếp, hắn nhanh chóng rút đao, đối Xấu Hầu côn mang liền chém qua khứ. Cận Niệm thực lực không tầm thường, đã là sơ cấp vương giả cảnh giới hậu kỳ thực lực, cách trung cấp vương giả cũng không tính xa. Nội tình tương đương địa trầm hậu, mới bị ủy thác trách nhiệm. Hắn một đao kia chém ra, mang theo chặt đứt hết thảy sinh cơ uy thế. Côn mang cùng đao mang va chạm, rất nhiều huyền khí lập tức văng khắp nơi, xung quanh đều là trở nên một mảnh chật vật. Hai người vương giả chi thế hết thảy phóng xuất ra, riêng phần mình liên tục xuất thủ, muốn cướp đoạt tiên cơ, cầm xuống đối phương. Xấu Hầu côn thế lớn mở đại hợp, ẩn chứa liệt hỏa, vô cùng bá đạo. Cận Niệm xuất thủ tương đương địa lão đạo, là chân chính đao pháp tông sư. một đao tiếp lấy một đao, liên miên bất tuyệt, hoàn toàn phong tỏa Sấu Hầu công kích, không cho hắn nửa điểm cơ hội, còn muốn thừa cơ chiếm được tiện nghi. Xung quanh người nhìn xem mở rộng tầm mắt, tiếng thét chói tai liên tục, nếu như ngươi chỉ một điểm này thực lực, liền đi chết đi cho ta. Sấu Hầu càng đánh càng hăng, thân pháp càng lúc càng nhanh, xuất thủ cũng càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không giống như là phổ thông sơ cấp vương giả đơn giản như vậy. Cận niệm chống đỡ đến càng ngày càng chật vật, phảng phất nhược điểm của hắn hoàn toàn lộ ra ngoài ở trong mắt Sấu Hầu, làm cho hắn liên tục địa bại lui. Ghê tởm, ta mới tới chợt đạo, làm sao lại thua đâu? Cận niệm ở trong lòng hét lớn một tiếng, liền vận dụng hắn thật sự chiến lực, nhất niệm chảm hồng trần. Cận niệm hai mắt xóa hiện vô tình quang mang, phảng phất tiến hành một loại nào đó trạng thái bên trong. Muốn chém đứt thế gian này hỗn loạn hồng trần, đao mang bên trong thình lình ẩn chứa một loại đao ý chí. Đao mang chỗ đến, nham thạch vỡ nát, mặt đất vỡ ra, Sấu Hầu ánh mắt co vào, thân hình nhanh lùi lại, Đoạn Côn ngay cả đánh ra ngoài, ngăn cản đối phương đao mang này. Dầm dập, đao này ẩn chứa đao ý, liền phi thường không đơn giản, dù là cận niệm chỉ là lĩnh ngộ được một điểm ra lông, đều thể hiện ra hắn không tầm thường một mặt. Sấu Hầu thật vất vả cản trở lại, quần áo trên người bị cắt đứt, có máu tươi còn rỉ ra, hiển nhiên ngăn lại một đao kia, bỏ ra đại giới, hai niệm chạm tình can. Cận niệm lại cầm chiến đao, chém ra vô tình một đao, muốn đem nhân gian chi tình đều hoàn toàn chặt đứt, không còn lưu luyến, hết thảy chỉ tiện tay bên trong chi đao. Đao có thể diệt ngàn vạn địch, một đao kia đã là thúc dục hắn hơn phân nửa lực lượng. Nếu là còn chưa thể chém xuống Sấu Hầu, hắn cũng muốn kiệt lực. Cái này hai đao tàn phổ thế nhưng là hắn ngoài ý muốn đoạt được. Hắn thông qua nhiều năm qua tu luyện, cũng bất quá là đạt đến nhập vi giai đoạn mà thôi. Mặc dù như thế, cũng làm cho hắn hiểu thông đao ý, đủ thấy cái này hai đao tàn phổ chỗ bất phàm, nhào nhào hỗn loạn đao mang, lướt qua mặt đất, mở ra thật dài vết đao, rất nhiều cát đá bắn lên không ngớt, khiến cho người xung quanh vừa lui lại lui. Giờ phút này, có trong quân không ít vương giả đã lướt đi tới, nhìn xem cận niệm cái này kinh người một đao, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng không nghĩ tới cận niệm có được lần này thực lực. Không chỉ là ngươi hiểu thông đao ý mà thôi, ta cũng lĩnh ngộ côn ý. Ăn ta một côn, Sấu Hầu hai mắt nhảy lên hỏa mang, gào thét một tiếng về sau, Đoạn Côn thế lửa trùng thiên, một cỗ côn hàm ý ngậm tại trong đó, đối cận niệm một đao kia giận rút tới, chiến thiên đấu địa côn. Cái này kinh thiên một côn, so với cận niệm một đao kia chỉ mạnh không yếu, đánh cho cái này bốn phía mặt đất đạp hãm, hố sâu chợt hiện, đương một đao một côn lực lượng đụng vào nhau về sau, phát ra như là hỏa hoa bạo tán tia sáng chói mắt, đâm vào tất cả mọi người thấy không rõ tình hình chiến đấu. Đường hết thảy biến mất về sau, cận niệm đã là chiến đao tuột tay, bị thương rút lui, thần sắc tái nhợt vô cùng, thân hình lảo đảo muốn ngã, bại thế đã hiển. Trái lại Sấu Hầu thì là chiến khí sông tiêu, vẫn có cường đại dư lực, căn bản không bị đến bao lớn ảnh hưởng, lại ăn ta một côn. Sấu Hầu lần nữa kinh uống, muốn cho cận niệm vào đầu một côn, đây là muốn đem hắn tuyệt sát rơi a. Đồ Nhi dừng tay, Tôn Đấu Sư Tôn Tả nhất đao lướt đi tới, mở miệng đem Tôn Đấu cho gọi lại, sợ hắn thật lỡ tay giết cận niệm, vậy phiền phức liền lớn. Sấu Hầu vẫn là rất nghe Tả nhất đao, ngừng thân hình, hai chân đạp ở mặt đất, dẫm ra hai con hố sâu ngửa mặt lên trời gào to. Ta đại ca không phải phản tướng. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.